Anh ấy luôn trêu chọc tôi. Chương 3, chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Đông, Beta, OL, Chỉ Thanh Hành đến gần. Nhìn thấy cô bé mà Cảnh Tiêu đã ôm trước đó. Trầm giọng hỏi Triệu Trấn. Cậu đưa tới à? Triệu Trấn cười đứng dậy. Dùng khuỷu tay chọc Chỉ Thanh Hành. Đúng vậy, A Tiêu đi giúp Chu Hảo rồi. Đứa nhỏ này là con gái của A Tiêu. Tốt xấu gì tôi cũng đã nhìn cô ấy lớn lên ở đất nước xa lạ này. Nói như thế nào cũng nên làm tròn bổn phận của người anh lớn chứ. Chỉ Thanh Hành lạnh lùng nhìn Triệu Trấn một cái. Ai nói với cậu đó là con của cô ấy? Chẳng lẽ không phải sao? Triệu Trấn khó hiểu. Lúc nãy khi tôi đi tìm A Tiêu, tôi nghe thấy Hali gọi cô ấy là mẹ. Anh Hành, anh nhìn xem Hali có phải trông rất giống anh không? Nhìn lông mày rồi cái mũi này. Lý Đam đứng dậy và thấp giọng nói. Chớp mắt với Chỉ Thanh Hành. Cả lông mi nữa. Chỉ Thanh Hành liếc hắn. Xua tay. Đều ra ngoài. Ra ngoài hết đi. Bốn người nhìn nhau. Hiểu ý. Liền dục nhau rời đi. Trong phòng trực ban chỉ còn lại Chỉ Thanh Hành. Chỉ Thanh Hành đóng cửa lại. Đi tới và ngồi xuống bên giường. Hali đá chăn ra. Anh lại nhẹ nhàng đắp lên. Khi Cảnh Tiêu ôm cô bé ở trên xe, anh không để ý kỹ. Vừa rồi Lý Đam nói một hồi khiến anh không khỏi sửng sốt. Nhìn kỹ lại, quả thật là có chút giống. Nhìn ngoại hình Hali mà phỏng đoán, hẳn là cô bé khoảng 4 tuổi, không quá 5 tuổi, so với thời gian Cảnh Tiêu ra nước ngoài cũng không sai biệt lắm. Chỉ Thanh Hành chống khuỷu tay trên đầu gối, ánh mắt tối tăm, xung quanh yên tĩnh không một tiếng động. Đột nhiên anh muốn tự tát mình hai cái. Ở lại phòng trực ban một lát. Chỉ Thanh Hành đi ra. Màn đêm buông xuống. Những đám mây phía chân trời đã dần bị phủ một lớp xám trì. Không còn rực rỡ như trước. Vương Cửu Nhất dẫn theo một vài người đi tuần tra. Chỉ Thanh Hành gọi cậu ta lại rồi nói. Những người khác không có việc gì thì đừng đi tới đi lui trong phòng trực ban nữa. Cũng đừng ồn ào. Có cô bé đang ngủ bên trong. Vâng, đội trưởng. Vương Cửu Nhất nhận lệnh rồi tiếp tục dẫn mọi người đi tuần tra. Tới điểm y tế bên kia, Cảnh Tiêu đang đi đi lại lại giữa một đám bệnh nhân bị thương. Liên tục có người đi qua che mất tầm nhìn. Lát sau lại có thêm vài người. Chỉ Thanh Hành đã không nhìn thấy cô đâu nữa. Máy bộ đàm bên hông anh đúng lúc này vang lên. Đội trưởng. Tham mưu từ gọi anh qua một chuyến. Được, tôi tới ngay. Chỉ Thanh Hành liền rời đi. Mãi cho đến tối, Chỉ Thanh Hành mới rảnh rỗi. Triệu Trấn và những người khác đang viết báo cáo chiến sự. Họ không có thời gian để đi xem Hali. Dù sao cũng có tuần tra. Có chuyện gì sẽ được báo cáo ngay lập tức. Chỉ Thanh Hành đi đến phòng trực ban. Vừa đi tới phía đối diện thì cửa từ bên trong mở ra. Hali ngó thân hình nhỏ bé ra. Hai mắt nhìn trái nhìn phải. Chỉ Thanh Hành bước tới. Hali nhìn thấy người. Cũng bước từng bước nhỏ đi về phía anh. Hali ngẩng đầu. Ngơ ngác nhìn chằm chằm Chỉ Thanh Hành. Không lên tiếng. Chỉ Thanh Hành có chút bối rối. Nhưng cô bé trước mắt này so với lúc ngủ còn đáng yêu hơn. Anh giơ tay ra hiệu để cô bé nhìn anh. Một lúc sau. Hali mới mở miệng. Chú xấu xa, chú có gì ăn không ạ, con đói quá. Gốc là da hoai gian su su, đại phôi đàn thúc thúc. Phôi đàn, bại hoại, đồ tối, khốn nạn, đồ đều. Sắc mặt Chỉ Thanh Hành tối sầm lại. Nhưng anh cũng không thể so đo với cô bé. Đành ngồi xổm xuống, nắm lấy cánh tay Hali. Mỉm cười rồi hỏi bằng tiếng Anh. Sao lại gọi chú là chú xấu xa? Hali nhìn chằm chằm Chỉ Thanh Hành, mở khóa quần yếm, lấy ra một tấm ảnh, nói, chú xem, người trong ảnh với chú lớn lên giống hệt nhau. Mami nói đây là một ông chú xấu xa. Chỉ Thanh Hành cầm tấm ảnh lên xem, đó là khi Cảnh Tiêu học lớp 12, thời điểm họp phụ huynh, anh xin nghỉ để tham gia, vì thời gian quá gấp, anh không kịp thay quân phục, sau khi họp phụ huynh kết thúc. Cảnh Tiêu kéo anh ở lại sân thể dục trong trường chụp ảnh. Không phải là chú xấu xa. Chỉ Thanh Hành vui đùa nói. dù thế nào thì cũng phải là cấp bậc anh trai. Hali không hiểu thế giới của người lớn. Cô bé nhìn dáng vẻ Chỉ Thanh Hành. Với năng lực nhận biết hiện tại, cô bé không thể phân biệt được đó là chú hay anh. Cũng không sợ Chỉ Thanh Hành. Liền không nói nữa rồi im lặng đem tấm ảnh cất đi. Chỉ Thanh Hành liếm môi dưới. Không khỏi nở nụ cười. Vươn tay về phía Hali. Nói, đi, đưa cháu đi tìm đồ ăn ngon. Cảm ơn ạ, Hali cười rộ lên. Đặt tay mình vào lòng bàn tay anh. Chỉ Thanh Hành dắt Hali đi về phía nhà ăn. Thời gian này không có ai trong nhà ăn. Bữa tối đã qua. Cũng không biết vì sao Cảnh Tiêu không tới tìm Hali. Anh liền cầm hai bình sữa bò và nửa cái bánh sandwich rồi dẫn Hali ra ngoài và ngồi trên một bức tường thấp. Hali vui vẻ ăn bánh sandwich. Liền uống một nửa bình sữa bò. Chỉ Thanh Hành xoa đỉnh đầu cô bé. Cười, thích uống sữa bò như vậy sao? Dạ, Hali gật đầu. Mami nói sữa bò rất tốt cho thân thể. Mẹ con cũng là được chú dùng sữa bò nuôi từ nhỏ. Chỉ Thanh Hành nói. Hali ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Chỉ Thanh Hành. Phía bên này, Cảnh Tiêu giúp bệnh nhân bị thương cuối cùng buộc băng. Chu Hảo đi tới và gọi cô. Về ký túc xá nghỉ ngơi một lát đi. Mệt mỏi cả đêm rồi. Trong phòng ngủ của chị còn trống một cái giường. Em mang con gái vào trong lều ngủ cũng không ổn. Vâng, cảm ơn chị Chu. Cảnh Tiêu cười. Nhưng em phải đi đón Hali trước đã. Được rồi. Sau đó em cứ tới thẳng đây. Chị sẽ nhờ người dọn giường cho em. Chu Hảo nói. Chị còn 3 bệnh nhân cần kiểm tra. Còn phải bận nửa giờ nữa. Em mau đi trước đi. Cảnh Tiêu hỏi người lính đứng gác phòng trực ban rồi rời đi. Nhưng đến nơi lại không thấy Hali. Trong phòng trực ban cũng không có ai. Lúc ăn tối xong cô cũng định đến gọi Hali nhưng Chu Hảo nói đã có mấy người Triệu Trấn ở đó. Cảnh Tiêu còn sợ Hali sẽ bị đói. Ăn xong cô lại bận mãi đến bây giờ nhưng cô cũng rất ngạc nhiên khi không thấy Hali tới tìm mình. Lý Thiếu Phi sao có thể dạy đứa con gái ngoan thành tính khí như vậy? Dễ dàng đi theo người khác. Trái tim cũng thật lớn. Cảnh Tiêu đi loanh quanh. Buổi chiều lúc chạy trốn không biết đã đánh rơi điện thoại di động chỗ nào. Hiện tại cũng không liên lạc được với ai. Nhưng cô cũng không lo lắng bất cứ chuyện gì. Trong ấn tượng của cô, Triệu Trấn là người khá tốt. Khi còn nhỏ Triệu Trấn tới nhà tìm Chỉ Thanh Hành chơi. Anh ấy đều sẽ mua cho cô rất nhiều đồ ăn ngon và cũng mang cô đi chơi cùng. Cảnh Tiêu vừa đi lang thang vô định vừa đá vào chân mình. Bất chi bất giác đã tới cửa nhà ăn. Ngẩng đầu lên liền thấy Hali đang ngồi trên bức tường thấp. Hali đang cùng Chỉ Thanh Hành cười đùa. Vừa thấy Cảnh Tiêu liền hưng phấn nhảy xuống. Chạy về phía Cảnh Tiêu. Mami, nghe thấy tiếng. Chỉ Thanh Hành chậm rãi đứng dậy. Đứng thẳng người. Trong tay cầm hai vỏ hộp sữa bò. Trong lòng khẽ rung động. Cảnh Tiêu nhếch miệng cười. Bế Hali lên. Con ăn cơm tối chưa? Có đói bụng không? Mẹ lấy đồ ăn cho con nhé. Không đói bụng, con vừa mới ăn rất no. Hali cười và vòng tay qua ôm cổ Cảnh Tiêu. Chú đó lấy sữa và bánh mì cho con ăn. Rất ngon, Cảnh Tiêu mỉm cười, nghiêng đầu nhìn về phía Chỉ Thanh Hành. Lễ phép mà xa lạ gật đầu cảm ơn. Sau đó ôm con gái xoay người rời đi. Chỉ Thanh Hành đứng đó một lúc lâu. Tới khi bóng dáng Cảnh Tiêu dần mờ mịt, anh đem cái hộp rỗng ném vào thùng rác, sau đó quay lại bức tường thấp ngồi xuống, nhớ đến bức ảnh, liền lấy điện thoại ra, mở đến tấm ảnh giống bức ảnh kia như đúc. Chỉ Thanh Hành dừng ngón tay đang trượt, nhìn cô gái có đôi môi đỏ và hàm răng trắng bóc. Rốt cuộc tại sao lại đến một nơi như này? Trên người cô còn có súng. 4 năm nay cô đã trải qua như thế nào? Còn có sự tồn tại của Hali. A Hành, Chỉ Thanh Hành ngẩng đầu, thấy đó là Chu Hảo liền bỏ điện thoại vào túi quần. Chu Hảo cười đi đến trước mặt anh. Cậu sao vậy? Sao lại ngồi đây một mình? Không có gì, tới đây hít thở không khí một chút. Chỉ Thanh Hành nói, hết bận rồi sao? Hai người bọn họ, còn có Triệu Trấn, 3 người từ nhỏ đã sống trong khu đại viện quân đội. Quan hệ khá tốt, dường như không có việc gì là không thể nói cho nhau nghe. Xong rồi, Chu Hảo nói, đến bên cạnh Trì Thanh Hành dựa vào tường. Cậu cùng A Tiêu nói chuyện rồi. Trì Thanh Hành khựng lại, trả lời, vẫn chưa. Chu Hảo nhướng mày, 4 năm rồi không gặp. A Tiêu dường như đã thay đổi rất nhiều. Hôm nay khi một bệnh nhân được phẫu thuật, A Tiêu liền ở bên cạnh giúp đỡ. Lần đầu tiên tôi thấy cô ấy bình tĩnh như vậy, cho người ta một cảm giác xa lạ. So với trước kia có chút không giống nhau. Ừ, Trì Thanh Hành nhàn nhạt đáp, ngữ khí không chút sao động, nhưng gặp lại được cũng tốt. Chu Hạo cười nói, Trì Thanh Hành nhìn chằm chằm mũi giày và không nói lời nào. Một lát sau mới đứng lên, tôi về trước, còn có chút việc phải làm. Chờ đã, A Hành, Chu Hảo ngăn lại, kỳ thật, tôi vẫn luôn muốn hỏi cậu. A Tiêu đã sống với cậu từ 5-6 tuổi, cô ấy luôn rất nghe lời cậu. Tại sao lúc trước cậu không giữ cô ấy lại, để cô ấy sống ở nước ngoài một mình lâu như vậy? Ánh mắt của Trì Thanh Hành vẫn luôn trước sau như một. Vân Đạm Phong Khinh, anh thoáng dừng lại một chút, hồi lâu mới trả lời Chu Hảo. Không vì lý do gì cả. Cách chương.